Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 265.266.267, Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 265 Linh Môi Dịch Giang Nam sáng tạo kỳ tích. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện quỷ dị đáng sợ như vậy, hơn nữa tới cuối cùng đều phải dựa vào Phạn Lão Sư mới có thể giải quyết tốt đẹp. Sự coi trọng và tín nhiệm mà Diêm Bộ trưởng dành cho Phạn Già La sớm đã đạt tới đỉnh điểm. Vừa thấy Phạn Lão Sư rũ mi, môi mỏng mím chặt, dáng vẻ có chút nghi hoặc, trái tim Diêm Bộ trưởng liền theo bản năng nhảy lên thình thịch. Vì thế lúc này ông vội tiến tới vài bước, nhỏ giọng hỏi: "Phạn Lão Sư, bức ngọc điêu khắc này có đề gì sao?" Phạn Già La chớp mắt, lúc này con ngươi đen nhánh mới có tiêu cự, lắc đầu nói: "Không, không có vấn đề, trước tiên đem số đồ cổ này tới phòng thí nghiệm kiểm tra đi." Lúc này Diêm Bộ trưởng mới yên tâm, lập tức để bốn nhà siêu tầm ký giấy ủy quyền, sau đó đưa những món chân bảo này đi. Nhóm người giàu bên Hương Cảng rất thích siêu tầm đồ cổ, hơn nữa có nhiều tác phẩm nghệ thuật được bán ra với giá trên trời cũng vì bị bọn họ xào lên, vì thế phòng thí nghiệm bên này cũng không hề thua kém đại lục, thiết bị tiên tiến muốn cái gì có cái đó. Kỹ thuật diễn của bốn nhà siêu tầm có thể nói là trên cả tuyệt vời, sau khi tiến vào phòng thí nghiệm liền không rời mắt nhìn chằm chằm bảo bối của mình, trán còn túa mồ hôi, giống như sợ báo cáo giám định sẽ làm mình thất vọng. Tống Duệ nhìn chằm chằm bọn họ một hồi rồi lắc đầu với Diêm Bộ trưởng. Nửa thật nửa giả, trên đời này không có thứ gì có thể nửa thật nửa giả, phàm là có một chút giả thì chính là giả. Vì thế Diêm Bộ trưởng liền hiểu được đám người này đang diễn kịch với mình. Nhưng phân tích của Tống tiến sĩ không thể làm bằng chứng, nếu bọn họ cứ khăng khăng mình không biết gì cả, trong tình huống không thể tìm ra kẽ hở, Diêm Bộ trưởng cũng không thể làm gì bọn họ. Sau 2-3 ngày kiểm tra thì có kết quả, số hàng chân bảo mua với giá trên trời này quả nhiên đều là hàng giả. Bốn nhà siêu tầm mỗi ngày 24 giờ đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm, cơ hồ là không chớp mắt nhìn chằm chằm nhóm nhân viên kỹ thuật kiểm tra, đương nhiên không có lời nào phản bác. Bọn họ ngửa mặt lên trời khóc ròng, không thì đấm ngực dậm chân, không thì không chịu tiếp nhận sự thật này, dáng vẻ bi thương không gì sánh bằng. Người ta nói thép tốt sùng trên lưỡi dao, giống như đã đoán từ trước, kết quả vừa ra thì kỹ xảo của bọn họ cũng bạo phát. Diêm Bộ trưởng lười diễn trò với bọn họ nên tùy tiện nói vài câu rồi đuổi người đi, sau đó thẩm lệnh cho nhân viên điều tra giám sát tất cả những người có hiểm nghi. Có thể vươn tay tới tận bảo tàng Trung ương, mạng lưới quan hệ của kẻ này chắc chắn lớn tới khó tưởng tượng. Phạn Già La cản nhóm nhà siêu tầm lại hỏi, số đồ giỏm này các vị định xử lý thế nào? Bốn người uể oải xua tay, mấy người muốn làm sao thì làm đi, có để ở nhà cũng làm chúng tôi đau lòng mà thôi. Dứt lời liền lảo đảo rời đi, bóng lưng trông đặc biệt hiu quạnh. Kỹ thuật diễn xuất của bọn họ rất tốt nhưng Phạn Già La căn bản không có tâm tính để xem, cậu đặt bức điêu khắc hoa sen kia vào trong tủ sắt suốt đêm mang về kinh thị. Sau khi tới phòng thí nghiệm, cậu đặt bức điêu khắc hoa sen kia lên bàn dài, lại đặt mấy món hàng giả ngọc bích đen khắc sơn hải, Phật ngồi ngà voi, tượng Đại Hắc Thiên sáu tay thành một hàng theo thứ tự, sau đó đưa tay cảm ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hành động dị thường của Phạn Già La, Diêm Bộ trưởng lại bắt đầu khẩn trương, vội vàng bước nhỏ chạy tới, giọng nói khô khốc hỏi: "Phạn Lão Sư, những món đồ giỏm này làm sao vậy? Không phải đã được giám định rồi à, còn vấn đề gì nữa sao? Lẽ nào bên trong chúng nó có thứ thành tinh?" Khó trách Diêm Bộ trưởng nghĩ như vậy, ông thật sự đã bị bụi cây ăn thịt người kia dọa hoảng, khoảng thời gian gần đây đêm nào cũng nằm mơ bị dây leo quấn chặt hút sạch máu, bóng ma tâm lý trên ngọn núi xương người trắng hếu kia căn bản không thể nào xóa nhòa. Đến lúc này ông mới hiểu được lệnh cấm mà quốc gia ban bố rất có lý, sau khi kiến quốc thì không quản động thực vật gì cũng không được thành tinh, bằng không không phải thế giới này sẽ rất loạn à, vốn vì sợ quá nên mới tùy tiện nói đùa một câu mà thôi, không ngờ đáp án của Phạn Già La lại làm ông suýt chút nữa đã biểu diễn một phen ngã sấp mặt trên đất bằng. Ông nói không sai, trong số đồ giỏm này quả thực có một cái thành tinh. Mồ hôi lạnh của Diêm Bộ trưởng nháy mắt túa ra, bước chân liên tục lùi về sau, không dám đứng gần chiếc bàn dài kia nữa. Nhưng Tống Duệ thì lại tiến tới gần hơn, tay cầm kính lúp từng chút tỉ mỉ kiểm tra, sau đó còn đeo bao tay kiểm tra từng món một. Diêm Bộ trưởng thật sự bội phục dũng khí của Tống tiến sĩ. Nói đi nói lại thì Tống tiến sĩ và Phạn Lão Sư đều là người lớn gan, không biết sợ hãi, thảo nào có thể ở cùng với nhau. Xem xong mớ đồ cổ giỏm này, Tống Duệ chỉ khối ngọc điêu khắc hoa sen kia nói. Thành tinh chính là nó đúng không? Phạn Già La mỉm cười, cậu biết Tống tiến sĩ quan sát rất tỉ mỉ, hiển nhiên có thể nhìn ra được khác biệt. Là nó, nói đúng hơn thì không phải thành tinh mà là có linh khí. Bây giờ nó không phải là đồ dòm nữa mà có thể thay thế bảo vật trấn quốc, cũng có thể sánh với chân bảo truyền lại cho đời sau. Nghe thấy lời này, Diêm bộ trưởng sững sờ một hồi, sau đó mới tới gần bàn dài tỉ mỉ kiểm tra khối ngọc điêu khắc hình hoa sen kia, sau đó cũng nhận ra tác phẩm này thật sự rất đặc biệt. Nó được điêu khắc từ một khối ruby có hai màu hồng xanh, hai loại màu sắc biến hóa từ đậm tới nhạt giống như dáng chiều, lại giống như sương mù trong thung lũng, như ảo như mộng. Màu sắc và tính chất của khối ngọc này là ngàn dặm mới tìm được một, cực kỳ hiếm thấy, nhưng nó vẫn không độc đáo bằng sự khéo léo của người điêu khắc. Có thể khắc phần ngọc hồng nhạt thành đóa hoa sen và nụ hoa mới chớm nở non nớt như có thể bóp ra nước. Phần ngọc từ hồng chuyển sang trắng thì khắc thành mặt nước lăn tăn long lanh lóe sáng. Phần xanh nhạt làm thành nhành hoa, và phần xanh đậm hơn khắc thành lá sen, đủ loại màu sắc chồng lên nhau tinh tế được kỹ thuật chạm khắc xuất sắc dung hợp hoàn mỹ, đặt ở nơi đó giống như một bức tranh lập thể, biểu lộ được độ tinh xảo duy mỹ của chủ nghĩa hiện thực lại còn bao hàm sự lãng mạn của chủ nghĩa ma huyễn. Cách chương.